Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Ai nói với con bà nội không thích mẹ, bà nội rất thích mẹ. Cha nói đấy, cha nói nếu cha đi tìm mẹ thì bà nội sẽ chết. Bà nội đã không đồng ý thì con cũng sẽ không để mẹ đến nhà các người để chịu khổ. Đợi đến khi con lớn con sẽ tự mình bảo vệ mẹ. Lần này, Lục Kiến Thành quả thực giờ khóc giờ cười. Sau khi tìm hiểu kỹ càng thì anh mới biết, hai người có cách hiểu khác nhau về câu. Mẹ đi rồi, tại sao cha không đi tìm mẹ? Cho nên, mới xảy ra hiểu lầm như thế này. Lục Kiến Thành nghiêm túc nhìn bạn nhỏ Lục Tư Mặc, sau đó anh liền giải thích rõ ràng tất cả. Lời rất dài, cho nên Lục Kiến Thành nói rất lâu. Cuối cùng, bạn nhỏ Lục Tư Mặc chớp mắt, vui vẻ nhìn anh. Cho nên ý của cha là, cha chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con. Cha không biết mẹ đưa con và em trai ra nước ngoài, cho nên mới không tìm con, phải không? Cha luôn rất yêu mẹ, em trai và con. Đương nhiên, Lục Kiến Thành gật đầu, đồng thời ôm bạn nhỏ Lục Tư Mặc lên, kích động hôn lên trán cậu bé. Tư Mặc, cha rất nghiêm túc nói cho con biết, cha rất yêu mẹ, cũng rất yêu con và em trai. Sinh ra lâu như vậy, lớn đến ngần này, lần đầu tiên có được nụ hôn của cha, bạn nhỏ Lục Tư Mặc còn có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Khuôn mặt non nớt trắng nõn phiếm hồng, cậu bé hơi ngượng ngùng gọi một tiếng. Cha, Lục Kiến Thành cưng chiều sờ đầu cậu bé, trong ánh mắt càng thêm cưng chiều vô tận. Con trai ngoan, nhưng mà bây giờ, cha còn có một chuyện quan trọng hơn, mẹ ở đâu? Con đưa cha đi tìm mẹ được không? Bạn nhỏ Lục Tư Mặc nghiêm túc gật đầu ngay lập tức. Cha, con dẫn cha đi. Được, Lục Kiến Thành nước mắt lưng tròng gật đầu. Dặn dò Lâm Tiêu vài câu. Anh ôm Lục Tư Mặc ra khỏi công ty. 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Lục Tư Mặc được tận hưởng cái ôm của cha. Mặc dù đã đợi quá lâu, nhưng cảm giác được cha ôm vào lòng thực sự rất tuyệt vời. Lúc ra khỏi thang máy, tất cả mọi người trong công ty đều nhìn thấy Lục Kiến Thành đang ôm một đứa bé khoảng vài tuổi trong lòng, trắng trẻo xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. Chẳng bao lâu, mọi người đều lan truyền tin tức. Nhìn thấy không, Tổng Giám Đốc Lục đang ôm một bé trai trong lòng đấy. Đứa bé đó trông thật đẹp trai, quả thực đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo một cái. Đúng đúng đúng, còn có vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Lục phải nói là dịu dàng. Mấy năm nay khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Lục quả thực giống như chạm băng ấy. Độ ấm trên người thấp đến mức đáng sợ. Hôm nay là lần đầu tiên, nụ cười trên mặt anh ấy phải nói là rạng rỡ đến vậy. Cách chương.